Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, đệ 134 trang. A, là ai làm? Tạo nghiệt A, lão tử vừa mới hai tay chuẩn bị. Sẽ không đều bị già quét đi. A, lúc này, ngược lại là tinh anh thí sinh càng hỗn loạn. Bình thường căn bản phát hiện không đến sau lưng biến cố. Còn ở ngoan ngoãn làm bài hoặc là điên cuồng gian lận. A thất đích xác cũng đủ nhạy bén cùng thông minh. Đã dừng tay, nàng vừa mới cũng bị dọa tới rồi, như thế nào sẽ có như vậy đột nhiên thao tác. Dọa chết người, vừa mới khẳng định rất nhiều người trúng chiêu, bao gồm nàng chính mình. Nàng liền buồn bực, loại này thao tác đều có. Này ai a, biến thái sao? Nàng bất động thanh sắc liếc quá cùng tồn tại nhất hào địa điểm thi ba người, Lam gia lão nhị Lam Thần Sương, Đằng gia Đằng Tử Khâm, Cảnh Dương thị thị trưởng Thiên Kim Trương Cầm Nhược, trừ cái này ra. Nàng trong lòng còn có một cái khác hoài nghi danh sách. Trừ bỏ này ba người ở ngoài, còn có mặt khác tên, những người này đều là nàng cho rằng có năng lực làm ra phía trước kia phiên. Thao tác người được chọn, phía trước Phù Xuyên đối nàng phán đoán không có sai. Nàng xác đối Cảnh Dương thị quý tộc, tài phiệt thậm chí các giai tầng xuất hiện tinh anh vô cùng hiểu biết, nhưng Phù Xuyên không biết. Chính là kỳ thật giờ phút này A thất ý tưởng càng thiên hướng nàng, không phải là tiểu tỷ tỷ làm đi. Chính là nàng bình thường nhìn thực đứng đắn, không giống như vậy tổn hại, nhưng vạn nhất nàng biến thái đâu. Phù Xuyên cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, nhưng vẫn là quy quy củ củ làm đề. Thẳng đến 4 cái giờ khảo thí thời gian hoàn toàn kết thúc, một khảo xong. Nàng sớm liền đi ra ngoài, bởi vì trong phòng học hãn vị nùng liệt, thật sự khó có thể chịu đựng này đó thí sinh khảo thí 4 cái giờ trong quá trình. Lưu lại mồ hôi đều làm ướt quần áo, nghiêm trọng có lẽ mau mất nước cũng không kỳ quái. Rốt cuộc sự tình quan tiền đồ. Vẫn là tại như vậy nguy hiểm thế giới. Tiền đồ cũng ý nghĩa tánh mạng. Khó trách bọn họ như thế khẩn trương. Phù Xuyên theo dòng người đi ra ngoài. Nghe được bên người không ngừng có người hùng hùng hổ hổ, mắng ra đề mục quan. Mắng cải cách giáo dục bộ đại lão. Mắng cách phách không cho sao ai ai ai. Mắng giám thị lão sư không công bằng. Lão ở chính mình bên người chuyển động. Hoặc là lão nhìn phía chính mình. Có phải hay không cố ý đông đảo, cũng có chút người là không mắng. Bởi vì bọn họ là thuộc về đã nhận ra nguồn sáng giám sát kia một bát người. Mắng sau lưng cái kia phá dối chẳng khác nào bại lộ chính mình trung gian gian lận. Tuy rằng cũng không có gì, nhưng bọn họ còn tưởng giả heo ăn thịt hổ sao. Cho nên im miệng không nói việc này. Bất quá sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng thật ra một ít buồn đầu viết bài thi học sinh biểu tình có. Chút vi diệu, bọn họ không ngốc. Trên thực tế có thể đem thư đọc lên luận chỉ số thông minh có thể là nơi này nhất nổi bật một bát. Bọn họ cũng đều phát hiện giám sát quy luật. Tự nhiên cũng biết mặt sau ánh sáng biến hóa bọn họ là không gian lận. Như vậy, lần này gian lận những người đó đâu? Áo thuật càng cương, trên người thiết bị càng nhiều càng cao đoan. Càng sẽ gian lận, Cảnh Dương thị nhất trung thực nghiệm ban học bá đầu lĩnh Mạc Thụy Cảnh cấp đồng. Học Hà Đoan đưa mắt ra hiệu. Hai người đi tới một bên. Người trước như suy tư gì. Này xem như sau lưng có người cố ý giở trò quỷ kéo những người này xuống ngựa. Ta cho rằng lợi hại như vậy bản lĩnh hẳn là dùng ở chính mình gian lận thượng. Hà Đoan không tỏ ý. Kiến, kia cũng không ý nghĩa nàng ở kéo người khác xuống nước thời điểm. Chính mình không có gian lận, có lẽ ở kia ánh sáng quét ngang thời điểm, nàng chính mình vừa lúc lẩn tránh những cái đó ánh sáng, có đạo lý. Nhưng ta tưởng người này như thế mạo hiểm, đại khái suất bởi vì nàng chính mình bản thân tại đây một khối không có quá lớn ưu thế. Ít nhất làm không được dựa như vậy gian lận bản lĩnh là có thể lực áp người khác. Cho nên chiêu này là hại người ích ta, nhưng thành tích phỏng chừng ở chúng ta những người này bên. Trong tuyển gia, nói lý lẽ luận tri thức khảo hạch. Bọn họ là có tự tin. Rốt cuộc hàng năm đều có khảo thí. Mỗi lần bọn họ một chung thực nghiệm ban người đều là bá bảng tồn tại, bất quá hai người nói chuyện. Thời điểm, vừa vặn nhìn thấy gì, Lâm Hằng Cảnh. Ngươi lần này khảo đến thế nào? Đại khái tên man dễ nghe, nhưng ngữ khí không quá hữu hảo. Thậm chí có vài phần trên cao nhìn xuống. Cách đó không xa đang ở kiểm tra khảo thí chứng đi ra ngoài Phù Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến cái kia gầy ốm nữ hài đang đứng ở bên cửa sổ. Từ ba lô lấy ra ăn. Nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại đây, trắng thuần thả không phải thực bên người đơn giản áo sơ mi. Tẩy đến trắng bạch quần dài. Đế giày cơ hồ ma bình nhưng lại bất bình chỉnh giày thể thao. Tùy ý chát đuôi ngựa. Đều lộ ra vài phần xã hội giai tầng cố định quẫn bách cùng an tĩnh. Ánh mắt của nàng thực an tĩnh. Cũng có vài phần câu nệ. Nhìn đến là này hai người kêu nàng sau. Rõ ràng tùng hoãn rất nhiều. Nói. Còn hảo, như thế nhạt nhẽo không thú vị. Thậm chí không hề tự tin. Nhiều nhất có vài phần bần cùng chịu không nổi thanh tú, nhưng cũng mới 15 đến 16 tuổi. Có thể xinh đẹp đi nơi nào? Này đó học bá trong lòng không có vật ngoài. Để ý chỉ có lẫn nhau thành tích. Đại khái cái này nữ hài cũng không phải bọn họ ngày thường nhất kiêng kỵ nhân vật. Cho nên cũng chưa quá để ý. Chỉ là quay đầu cười cười, đại khái không thích người khác ánh mắt. Nàng có chút quẫn bách, cho nên đi rồi. Nhưng đi qua địa phương, có nhận thức nàng đồng học, hoặc là mặt khác trường học người, đều che hạ cái mũi. Phù Xuyên cũng nghe thấy được nàng trên người có một cổ bánh rán du vị, này cổ. Hương vị nàng ở một cái khác thiếu niên trên người cũng ngửi được quá, hảo. Kết thúc khảo thí người thỉnh ở bên ngoài chờ địa điểm thi chờ đợi khảo thí thành tích ra tới. Lĩnh phiếu điểm, thành tích đạt tiêu chuẩn học sinh đem vào buổi chiều 2 điểm đem tiến hành đợt thứ 2 khảo. Thí, Phù Xuyên từ trường thi lão sư trong tay thu hồi khảo thí chứng. Đi ra thời điểm, nhìn đến nữ hài kia cùng một cái đồng dạng gầy ốm thiếu niên đi ra ngoài, vốn dĩ đều thực nhạt nhẽo. Trầm mặc người giờ phút này đều lộ ra nhẹ nhàng ý cười, Phù Xuyên cũng liền liếc mắt một cái. Đi ra ngoài, đến đám người mênh mông chờ địa điểm thi sau ngồi xuống. Xem đồng hồ đeo tay thượng thời gian, 8 giờ rưỡi bắt đầu khảo thí. 4 cái giờ, hiện tại 12 giờ rưỡi. Khoảng cách tiếp theo chàng khảo thí cũng liền 1 tiếng rưỡi thời gian. Trung gian còn phải ăn cơm đâu, quỷ tài chờ, Phù Xuyên nhìn thoáng qua còn không có soát ra thành. Tích màn hình, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Ở trên đường lấy ra máy truyền tin, thấy được hai điều tin tức, một cái là A Thất phát tới. Đối phương đã phát một cái ok biểu tình. Không còn hắn lời nói, Phù Xuyên đối này tiểu cô nương năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm. Hết chương.